Nhưng tôi muốn nói với anh một chuyện. Anh có biết Cố An Trạch bị trầm cảm mức độ nặng không? Hết chương 21, cách chương.